Hành trình bẻ cong cô bạn cùng bán. Chương 1, giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tác phẩm thứ 2 của mình. Mong mọi người nhiệt tình ủng hộ. Thanh and hope you enjoy fic. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tôi là Hạnh San, sinh viên đại học năm 2. Cuộc sống của tôi rất đơn giản. Mặc dù hơi cực một tí nhưng tôi không vì thế mà chán nản cuộc sống này. Ban ngày vừa đi học vừa đi làm. Đêm đến thì làm việc bán thời gian cho một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Dù phải đi làm như vậy nhưng thành tích học tập của tôi không bao giờ giảm. Tôi cứ nghĩ cuộc sống thường ngày của tôi sẽ mãi lặp đi lặp lại như vậy nhưng em đã đến và làm rối tung cả lên. Em, Thiên Di, là một cô gái có ngoại hình xinh xắn. Làn da trắng hồng, theo tôi nghĩ là vậy. Bởi tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm đến em. Đại khái chỉ nhìn qua loa thôi. Là một thiên kim tiểu thư của tập đoàn Di nổi tiếng nhất cả nước. Hừm, tất nhiên với ngoại hình xinh đẹp đó và gia thế không thuộc dạng tầm thường đó của em thì xung quanh có rất nhiều chàng trai lẫn cô gái đều muốn đổ gục dưới chân em. Cách chương.